Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, nhân quả nguyên do. 4. Vị kia, tại hội tụ toàn bộ thế giới không biết bao nhiêu năm khí vận, nhất cử sinh ra căn nguyên bên trên biến chất, trở thành toàn trí toàn năng, tế chấp nhật nguyệt, thông hiểu âm dương. Biết được trên trời dưới đất tất cả mọi thứ bí mật võ đạo, tiên. Cũng liền ở thời điểm này, vị kia phát hiện thương huyền giới thiên đạo ý thức tồn tại. Vị kia đến cùng là ý tưởng gì? Không người biết được, khi hắn phát hiện thiên đạo ý thức tồn tại sau, lại là sinh ra một cái cực kỳ gan lớn suy nghĩ. Ý đồ thôn phệ thiên đạo, đem toàn bộ thương huyền giới luyện hóa thành mình có đồ vật. Muốn trở thành siêu việt vạn vật hết thảy chúa tể. Lúc này thiên đạo ý thức mặc dù ngây thơ, nhưng cũng có được xu lợi tránh hại bản năng. Thân là này phương thế giới hình thành thiên đạo ý thức. Từ hàng trăm hàng ngàn vạn năm nhân loại cùng võ đạo văn minh diễn hóa thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Nắm trong tay toàn bộ thế giới lực lượng, dù cho vị kia đã đạt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Nhưng ở nếm thử luyện hóa thiên đạo ý thức trong quá trình, vẫn như cũ là bị kéo vào vô biên mênh mông ý thức hải. Tiến hành dài đến vạn năm thời gian đánh giằng co. Tại quá trình này bên trong, thiên đạo ý thức nếm thử theo dòng sông thời gian tồn tại phương diện. Đem, vị kia, tồn tại tin tức xóa đi, làm người kia tin tức toàn bộ bị xóa bỏ. Như vậy đối phương sẽ lấy một loại phương thức khác, chết đi. Tại Austin đời trước, từng có một câu như vậy lời nói. Con người khi còn sống có ba lần tử vong. Lần đầu tiên là tại bệnh viện, trái tim ngưng đập, bị bác sĩ tuyên án tử vong. Lần thứ hai là đưa vào hỏa táng tràng, chôn ở trong phần mộ. Lần thứ ba thì là trên thế giới này cái cuối cùng nhớ kỹ hắn người biến mất. Hắn cũng liền theo trên thế giới này triệt để tử vong. Thiên đạo ý thức xóa bỏ đạo lý, liền như là nhân loại lần thứ ba tử vong, đi qua vết tích bị từng chút rõ ràng. Từ đây theo thương huyền giới, biến mất, bị bài xích đến thế giới bên ngoài. Bởi vậy nguy cơ tự nhiên tiêu trừ. Mà cái này, cũng chính là vị kia, xuất thân lai lịch, thậm chí tên họ giới tính. Đều tại thế nhân trong ấn tượng không ngừng biến mất nguyên nhân. Bởi vì hắn tồn tại, bị càng cao hơn tầng cấp lực lượng bao trùm. Cho dù là bây giờ Austin, đối với loại này thiên đạo lực lượng vẫn như cũ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng, vị kia cũng không phải đơn giản nhân vật. Có thể hội tụ ngàn vạn năm thế giới phát triển võ đạo khí vận. Nhất cử thành tựu võ đạo chân tiên. Đồng thời ý đồ thôn phệ thiên đạo nhân vật, làm sao có thể dễ dàng như thế thất bại? Tại thiên đạo ý thức vẫn chưa đem đối phương triệt để xóa bỏ thời khắc. Hãm sâu đánh giằng co ở trong, vị kia, trái lại dựa vào chiến trường. Cướp đoạt một bộ phận thiên đạo lực lượng, thành công phản chế ở thiên đạo ý thức. Đồng thời, vị kia còn âm thầm hạ thủ. Mượn nhờ thiên đạo nhân quả lực lượng âm thầm thôi động vạn năm trước những cái kia đại địch nhóm. Mượn thể trọng sinh, trở về đến cái này một thời đại. Muốn dùng cái này thôi động cái này một vạn năm thiên đạo chinh chiến sớm bộc phát. Đem thiên đạo ý thức làm ra những cái kia cứu thế, nhân vật chính, đều dọn dẹp sạch sẽ. Dùng cái này đến suy yếu thiên đạo ý thức lực lượng. Không sai. Austin gặp được những cái kia, nhân vật chính là thiên đạo ý thức tại tự cứu trong quá trình. Bản năng thôi phát phản ứng, đem thiên ý lọt mắt xanh, ý đồ bồi dưỡng được một cái có thể giải quyết, vị kia, nhân vật chính nhân vật. Nếu như thành công, như vậy thế giới này quãng lịch sử này, sẽ thành một cái nhân vật chính nghịch thiên mà lên. Cuối cùng đánh bại tranh đoạt thiên đạo đại ma vương câu chuyện. Dài đến thời gian vạn năm, vị kia cùng thiên đạo ý thức đang không ngừng bố cục. Rằng co, như là trên bàn cờ hai cái kỳ thủ, cao cao tại thượng, lấy thiên địa làm cờ, chúng sinh là tử, lại thông qua thiên cơ nhân quả lực lượng, hóa thành khôi lỗi đường cong, điều khiển toàn bộ thế giới phương hướng phát triển. Chỉ bất quá, thiên đạo ý thức cuối cùng không bằng vị kia, lão mưu thần toán. Cái trước thời đại khí vận cơ hồ hao hết, đưa đến trên vạn năm đến võ đạo tịch diệt, lại thêm đối phương âm thầm đẩy tay, thiên đạo ý thức bắt đầu từng bước lâm vào hạ phong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, như vậy thiên đạo ý thức cuối cùng sẽ bị vị kia từng chút cướp thế giới quyền năng. Cuối cùng đem tự thân thôn phệ, đem toàn bộ thương huyền giới luyện hóa. Đây hết thảy thay đổi. Thẳng đến 26 năm trước Austin xuất hiện, cứ việc tại dài đến vạn năm đánh rằng co bên trong, thiên đạo ý thức lâm vào hạ phong, nhưng cuối cùng vẫn là nắm giữ lấy toàn bộ thế giới phần lớn quyền năng. Làm Austin đột phá vách tường vị diện bên ngoài, xuất hiện đến thế giới này một khắc này, cảm thụ Austin thể nội loại kia dị chủng thời không lực lượng, thiên đạo ý thức ngay lập tức chính là cảm thấy cơ hội đến. Mặc dù thế giới này dòng sông thời gian là thiên đạo ý thức trưởng quản lực lượng một bộ phận, nhưng thiên đạo ý thức lại không cách nào thông qua dòng sông thời gian trở về đi qua, bằng không mà nói trực tiếp trở lại vạn năm vị kia chưa quật khởi trước đó. Đem đánh giết, đây chẳng phải là càng thêm đơn giản. Thiên đạo ý thức trưởng quản dòng sông thời gian lực lượng không thể, nhưng là Austin thể nội dị chủng thời gian lực lượng lại là không có vấn đề. Đây là bởi vì thiên đạo ý thức có nhân loại cùng võ đạo văn minh hội tụ mà ngày sau sinh ra. Cũng không phải là thế giới người sáng tạo bản thân, trưởng quản thời gian lực lượng pháp tắc vẫn chưa đủ đạt tới thay đổi căn nguyên cái chủng loại kia hoàn cảnh. Liền như là một đài tăng thêm trí tuệ nhân tạo máy tính. Tại trong máy vi tính trí tuệ nhân tạo có thể thông qua các loại chỉ lệnh xử lý thể nội số liệu, nhưng lại không cách nào đem mình mở ra, thay đổi bàn phím bất kỳ một vị trí nào, cũng vô pháp thay đổi trong cơ thể mình chip bất luận cái gì dàn khung kết cấu. Austin thể nội thời gian pháp tắc bản nguyên lực lượng, liền như là máy tính bên ngoài nhân loại, có thể thông qua công cụ tùy tiện phá giải máy vi tính kết cấu thể. Cho nên Austin cũng có thể tại một loại khác phương diện đối nó bản thân tồn tại dòng sông thời gian làm ra thay đổi. Chính là ý thức được điểm này, thiên đạo ý thức biết cơ hội tới, chỉ là còn không có để thiên đạo ý thức có động tác gì. Làm cùng thiên đạo ý thức rằng co trên vạn năm đối thủ, vị kia tại thiên đạo ý thức sinh ra dị động một khắc này, liền cảm giác được nguy cơ giáng lâm. Ngày đó Austin vừa mới xuyên qua đến thế giới này liền bị tập kích, chính là đối phương thông qua thiên cơ vận mệnh lực lượng theo khía cạnh thay đổi dẫn đạo kết quả, mà sau đó gặp phải Chí Tôn, cùng cuối cùng cùng những cái kia hơn vạn thời kỳ còn sống sót trùng sinh Chí Tôn không ngừng xảy ra chiến đấu, cũng là vị kia ở sau lưng xe chỉ luồn kim, lợi dụng thiên cơ lực lượng thôi động, mới để cho Austin cảm thấy cái kia một luồng lực lượng quen thuộc. Thiên đạo ý thức cũng là như thế, vì có thể có được Austin thể nội thời gian lực lượng, bắt đầu không ngừng dẫn đạo những cái kia bị thiên đạo ý thức lọt mắt xanh nhân vật chính nhóm hướng phía Austin xung quanh hội tụ, hoặc là nói làm Austin xuất hiện ở nơi đó, thiên đạo ý thức liền lọt mắt xanh phụ cận có tiềm lực người, hy vọng lấy một loại phương thức khác thu hoạch được Austin thời gian pháp tắc bản nguyên lực lượng, hoàn thiện thế giới này thời gian pháp tắc, thông qua thời gian lực lượng xuyên qua trở lại quá khứ, đem vị viêng triệt để theo trong lịch sử giải quyết xóa đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.